Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2523, đối thủ thứ nhất. Viêm Khung, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, yêu yêu đối thủ. Là Nam Phương Vực Ma Khuê Tông Thiên Kiêu, Hoàng Cực Tông Trưởng Lão, bây giờ chỉ cần chú ý Hoàng Yêu Yêu và Dịch Tiểu Phi. Chú ý hai người, cũng phải chú ý hai người giao chiến đối thủ. Tiểu Phi đối thủ là Nam Phương Vực Viêm Long Tông Thiên Kiêu, Hoàng Cực Tông Trưởng Lão. Nhìn hai người đối chiến đối thủ, lập tức có thể nhận được một ít tin tức. Yêu Yêu đối thủ, vấn đề không phải quá lớn, nhưng Dịch Tiểu Phi đối thủ chính là một nhân vật hung ác, thần tôn trung kỳ cường giả. Có thể cùng thần tôn đại viên mãn giao thủ, chính là Viêm Long Tông đệ tử đệ nhất cường giả, chiến tích hiển hách. Tiểu Phi, lần này gặp nhân vật hung ác, hy vọng hết thảy thuận lợi. Nếu đối thủ đã xác định, Hoàng Cực Tông người cũng không có bản lãnh can dự, hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể thắng. Dẫu sao bây giờ giao thủ, người thua là phải bỏ ra sinh mạng giá cao. Nam Phương Vực bên này một khu nhà trên linh thuyền, giơ lên cờ xí, chính là Viêm Long Tông tu sĩ. Đại sư huynh, đụng phải Đông Phương Vực Hoàng Cực Tông cái thằng nhóc đó. Ha ha, thằng nhóc này vậy thật quá xui xẻo. Ở nơi này ải thứ ba, không có tiến vào 500 tên thời điểm, trực tiếp đụng phải đại sư huynh. Lấy đại sư huynh thực lực, tiêu diệt thằng nhóc này không khó. Ngoặc kép, Viêm Long Tông đệ tử, đối với tông môn đại sư huynh Viêm Khung thực lực, có tuyệt đối tự tin. Liền liền Viêm Long Tông trưởng lão, như nhau đối với Viêm Khung có tự tin. Viêm Khung chính là tông môn lão tổ hậu nhân, một mực bị Viêm Long Tông đào tạo. Hắn cơ duyên vận may liền liền, chính là đại khí vận, đại cơ duyên hạng người. Hoàng Cực Tông cái này Dịch Tiểu Phi, mặc dù vậy xông ra nhất định uy danh, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ có thể coi như là ưu tú, còn chưa đến nỗi uy hiếp. Viêm Khung, coi như là gặp một đối thủ không tệ. Viêm Long Tông Tông chủ, nhìn Dịch Tiểu Phi và Viêm Khung hai cái tên chữ, giờ phút này hai người tên chữ còn chưa có xuất hiện chập chờn. Cái này liền thuyết minh hai người còn chưa giao phong. Từ chập chờn bắt đầu đến kết thúc, hai người giao chiến bao lâu là có thể biết được. Ở hắn trong mắt, Viêm Khung là tất thắng, chính là muốn thắng được cuộc chiến đấu này, tiêu phí thời gian dài ngắn thôi. Mà mỗi người giao chiến đối thủ xác định, có chút hai người tên chữ xuất hiện chập chờn ở to lớn trên màn sáng. Những danh sách kia xuất hiện chập chờn không bao lâu thời gian, một khắc sau liền có tên chữ bị xóa đi biến mất. Biến mất tên chữ, chính là người thua. Nhanh nhất, đều ở đây 10 tức bên trong. Đây cơ hồ là trong nháy mắt giết đối thủ năng lực. Mỗi một cái tên chói mắt và lộ vẻ hạng mục, trực tiếp lên cấp vòng kế tiếp. Mà ở Dịch Tiểu Phi bên này, đã thuộc về thần văn bia bên trong. Ở bên này cách ra một cái không gian, Dịch Tiểu Phi cần đối chiến đối thủ, hết thảy tin tức cũng sẽ ở có trên lệnh bài phản ứng đi ra. Nam Phương Vực, Viêm Long Tông Viêm Khung, đối với tu sĩ này, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là cơ bản rõ ràng, nhưng là một bên khác Viêm Khung, cũng không giống nhau. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, đối với hắn mà nói, cái này vị thứ nhất đối thủ thật vẫn là để cho hắn thật bất ngờ, lại có thể sẽ là Đông Phương Vực thứ nhất tông môn Hoàng Cực Tông cái thằng nhóc đó. Trước đoạn thời gian, ở Nam Phương Vực nhưng mà đưa tới nhất định náo động. Dĩ nhiên, điểm này náo động, ở hắn trong mắt, cho dù là hắn cũng có thể làm được. Tỉ thí như vậy địch thủ, mới để cho hắn cảm thấy có ý tứ. Ở bên ngoài, người tông môn nhất định đang đợi. Hắn tên chữ lóe sáng lên, lên cấp vòng kế tiếp. Ngươi cái thằng nhóc này, trước khi chết còn có gì muốn nói? ta có thể giúp ngươi mang cho ngươi tông môn. Viêm Khung nhìn Dịch Tiểu Phi, khóe miệng hơi giơ lên, không cần làm phiền ngươi. Dịch Tiểu Phi dửng dưng đáp lại, như vậy đáp lại dưới. Cái kế tiếp ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi và Viêm Khung đều là hóa là một đạo tàn ảnh. Hai người giống như ngoài bầu trời vẫn thạch rơi xuống đất giống vậy đụng. Ung ung, hai người giao thủ dưới, một lần tiếp theo một lần đế song khí sóng, hướng bốn phía khơi thông, lấy hai người hôm nay giao chiến sinh ra dư âm uy lực. Thần tôn sơ kỳ nếu là ở bên cạnh, sợ rằng trực tiếp biết bị giết hết. Một cái là thượng vị thần đại viên mãn, một cái là thần tôn trung kỳ. Ở chiến lược lên, hai người cũng đạt tới thần tôn đại viên mãn. Bất quá lúc này giao chiến, Viêm Khung vận dụng mình cửu phẩm đế khí. Lần này thần văn bia cuộc chiến, tông môn nhưng mà hao tốn giá cực lớn. Chế tạo một cái cửu phẩm đế khí. Cửu phẩm đế khí chế tạo người chính là Nam Phương vực một vị cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Muốn mời được cái này một tôn nhân vật lớn, tông môn đúng là không dễ. Nhưng giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi cũng không có dùng hư không thần kiếm. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, muốn cùng cái ngọn lửa này không giao chiến, còn không còn như mình vận dụng hư không thần kiếm. Nhất là hư không kiếm linh nhắc nhở qua mình, ở bên này có thần huyền tông đại năng giả, mình không phải vạn bất đắc dĩ, còn chưa muốn vận dụng hư không thần kiếm. Vận dụng hư không thần kiếm dưới, dẫu sao đây là chí tôn đế khí, Dịch Tiểu Phi chiến lực lên biết mạnh hơn. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi, dù là không có hư không thần kiếm, một loại là rất cường hãn tồn tại. Thái hư luyện thần thể, lại tới Dịch Tiểu Phi thân xác chỗ cường đại, cửu phẩm đế khí đều đủ để sánh bằng. Ở thần văn bia màn hình ra, yêu yêu đã thắng lợi, nhưng Dịch Tiểu Phi bên này còn không có kết quả. Thuộc về Dịch Tiểu Phi và Viêm Khung tên chữ đều còn ở, hai cái tên chữ cũng hiển lộ ra sinh cơ cường đại. Tỷ thí còn đang tiến hành. Chẳng qua là để cho người đáng tiếc địa phương, hai tông người nhiều muốn thấy được trận chiến này là làm sao tiến hành, bây giờ không cách nào biết được quá trình, còn sẽ ở cuối cùng biết được một cái kết quả. Một ít chú ý Hoàng Cực Tông bên này, Đông Nam hai vực thế lực cũng có lưu ý trước nơi này kết quả. Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, đã là Đông Nam hai vực cơ bản đều biết sự việc. Mà Viêm Khung, ở Đông Phương vực quả thật không có bao nhiêu danh tiếng. Có thể ở Nam Phương vực, rất nhiều thế lực bên trong, Viêm Khung cái thằng nhóc này, chính là một nhân vật hung ác, đã từng đã đánh bại không ít thiên kiêu. Phải nói có chút thua trận, duy nhất biết, chính là và đấu La Tông. Vậy đấu cữu cuộc chiến, bị đấu cữu đánh bại, mà khi đó đấu cữu đối với Viêm Khung đánh giá vậy rất cao. Ở trên trời kiêu bên trong, có thể có được đấu cữu đồng ý, đó cũng là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Nam Phương vực tu sĩ dĩ nhiên hy vọng Dịch Tiểu Phi bị Viêm Khung tiêu diệt, một mực đang mong đợi. Dịch Tiểu Phi tên chữ bị xóa đi, vèo một cái nháy mắt tức thì, rốt cuộc Dịch Tiểu Phi và Viêm Khung tên chữ có phản ứng. Phản ứng này rất nhanh, ba chữ kia tránh sáng lên một cái, xông lên đỉnh lên, mà hai chữ kia chính là ảm đạm xuống, cho đến xóa đi, hoàn toàn biến mất không gặp. Thắng, Hoàng Cực Tông trên linh thuyền, Hoàng Nhạc cũng hít sâu một hơi, mặc dù chỉ là miệng nhả hai chữ, nhưng nội tâm bên trong cũng là có nhất định hưng phấn. Dịch sư huynh không địch, ha ha. Dịch sư huynh thắng, ta cũng biết Dịch sư huynh nhất định sẽ thắng. Nam Phương vực cái tên kia, làm sao có thể và Dịch sư huynh so sánh. Ngoạc kép, Hoàng Cực Tông tại chỗ đệ tử, không thiếu cũng hoan hô lên. Dẫu sao từ bọn họ lấy được tin tức, cái này chính là một tràng ác chiến. Dịch sư huynh đối mặt đối thủ, thật ra thì rất cường đại.